nhưng trong lòng hắn lại trống rỗng. Trời có mắt, thánh thể đã thắng rồi, hắc ám náo động không có phát sinh. Diệp Thiên Đế vô địch. Khắp nơi truyền đến tiếng hoan hô, mà bên ngoài phiến chiến trường này có một số cường giả đang quan sát, tràn ngập kính sợ, thân thể run rẩy. Diệp Phàm yên lặng nhìn hết thảy, rồi sau đó giơ tay chộp tới phiến vũ trụ phía trước. Huyết khí còn sót lại đều bị thu nạp tới, bị hắn nhét vào trong vạn vật mẫu khí đỉnh. Chiến trường vỡ nát, không hề ít mảnh vỡ bình khí, nhưng phần lớn đều hoàn toàn phế đi. Ngay cả thần kim tiên ở trên mặt đều bị đánh thành phế điệu, bị mất thần tính vốn có. Bởi vì phút cuối cùng trong một trận chiến này, chỉ tồn điên cuồng hợp nhất với bình khí, hào hết tất cả, làm tan biến thần tính. Có thể dùng làm cái tài liệu, binh khí cũng không thể nhiều lắm, rất có hạn. Về phần mảnh vỡ của cái đỉnh đồng xanh, nhưng thật ra linh tính không giảm. Chúng đó không có mất đi đặc tính tiên kim. Đáng tiếc lần này đổ tung, lại không như trước cường đại, như Diệp Phàm cũng chỉ thu được hơn một nửa mà thôi. Phần còn dư rời vái ở khắp nơi trong vũ trụ. Diệp Phàm bây giờ cười to, cười kịch liệt tới ho khan. Máu từ trong miệng chảy ra, hai mắt cũng bị hơi nước làm cho mở đi. Đến cuối cùng, dĩ nhiên là một kết quả như vậy. Người mộng thành tiên chưa thành, tất cả đều đã chết. Người không muốn lại tiến vào trong tiên vực thành tiên. Đây là một loại kết cục như thế nào? Thật sự đặt đại sự phi thường trầm chọc người ta. Tử Nguyệt, hắn nhẹ nhàng kêu gọi, không ngờ cứ như vậy biệt ly. Con đường thành tiên mở ra, lần sau chính là trăm vạn năm sau, còn làm thế nào để mà gặp lại? Nghĩ đến nàng ấy, nghĩ đến dung nhan của nàng, Diệp Phàm thở dài một tiếng thê lương. Cứ như vậy, tiền trần vĩnh viễn cách biệt, sao hắn có thể tiếp nhận được? Còn nhớ rõ đủ loại mới gặp nhau năm đó, nàng là hoạt bát như vậy, đôi mắt to linh động, hàm răng nhỏ nhắn sáng trong suốt, luôn lạc quan, cười khẽ, đáng yêu đến như vậy. Tiếp theo sau đó, cũng có lì biệt, cách tình không nhìn từ xa, nàng ở dưới bầu trời đêm đêm, nguyện hứa chờ hắn trở về. Từng tiếng cười đùa, giọng nói và dáng điệu xinh đẹp ngày xưa, dường như ngay ngày hôm nay, nhưng rốt cuộc lại khó có thể xuất hiện chân thật. Còn có tiểu tử trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Diệp Phàm thường xuyên bế quan hoặc là ra ngoài du lịch cảm ngộ, rất ít khi ở bên nàng ta. Từ nay về sau cũng khó mà nhìn thấy đứa con gái hoạt bát đáng yêu ấy. Vợ con đã thành tiên, khai sáng thần tích muôn đời chưa từng có. Đây là chuyện đáng để ăn mừng, nhưng với Diệp Phàm lại bị thương thê lương vô cùng. Hắn hiềng ngả lảo đảo mà đi trong vũ trụ, không biết đi về nơi đâu. Tiền lộ mất hồn, một hồi mộng ảo, mà tới hiện tại các người còn tranh giữ sao? Diệp Phàm cười to, khóc lớn, giống to, chấn động bát hoang, truyền tới cấm địa sinh mệnh. Tạ ơn thánh thể trấn áp hắc ám náo động, tránh khỏi một trường hạo kiếp. Tu sĩ bình thường không nghe được tiếng quát của hắn, đó chính là nhằm vào Chí Tôn. Bọn họ đều ăn mừng, mọi người tin tưởng chiến dịch này qua đi, vũ trụ sẽ yên tĩnh một thời gian rất lâu dài, không cần phải lo lắng thêm gì nữa. Diệp Phàm hoàn toàn toàn thân chảy máu, ôm bị thương mà về, phá giải phong ấn của chín thế giới hỗn độn, bộ chúng tiên đình đều tái hiện thế gian. Hắn từng lưu lại mệnh lệnh, hắn không trở về, mọi người vạn lần không thể xuất thế, bởi vì ai cũng không biết trong trận chiến thành tiên sẽ phát sinh ra điều gì, khi nào mới chấm dứt. Sư phụ bị thương rồi. Diệp Phàm, người làm sao vậy? Không có việc gì đấy chứ? Một đám người cùng vọt tới. Ta không sao, tu dưỡng vài năm thì tốt thôi, các người không cần phải lo lắng. Diệp Phàm nói ra, hắn sớm đã có áp chế huyết khí và dao động thần lực của bản thân mình. Sư đường và tiểu tử đâu? Họ như thế nào không trở về nữa? Mấy đệ tử của hắn đều sinh ra dự cảm không tốt, mọi người nghe nói cùng nhau trồng lại. Họ thành tiên rồi. Diệp Phàm muốn cười, nhưng khoái miệng lại tràn ra một dòng máu. Cái gì? Thành tiên ư? Mọi người đều khiếp sợ vô cùng. Diệp Phàm, ngươi không sao chứ? Các huynh đệ tốt đều rất lo lắng. Ta không sao. Chưa diệt vùng cấm, ta liền bất hủ. Cuộc đời này ta phải chiến đấu đến cùng. Diệp Phàm nói vang vang hữu lực, ánh mắt sáng rực, lây lan tới mỗi người. Có cây héo úa rũ lại, rồi phồn vinh cũng rũ đi hết. Gió tuyết mà mầm xanh đến rồi lại đi, nhân gian thay đổi, phàm giới cũng không biến mất đi bao nhiêu thế hệ, trở thành khói bụi trong vô tận mênh mông. Dòng sông năm tháng một đi không trở lại nữa,

Diệp Phàm quay đầu nhìn về một phía khác, cường đại tới cảnh giới bực này của hắn, tự nhiên không cần xuất thế, cũng có thể như thần tiên đi khắp bát hoang, thu hết tất cả vào trong đáy mắt nhiều tinh hệ. Nơi đó có một chiếc liễn xa do 9 con dao long lôi kéo, bay ngang qua không trung, uy nghiêm mà khí phách, có khí tức của đế giả khuếch tán, đại đạo nổ vang, rất nhiều thanh hiền làm bạn cùng nhau ở bên cạnh. Đây là một đội nhân mã, mỗi người đều rất phi phàm, thành thế cực kỳ lớn. 9 con dao long bay ngang qua tình vũ, chư thánh là binh, giống như thần vương hạ giới đi tuần tra, khiến người ta kính sợ. Nhưng đúng lúc này, lại có người vọt tới thét lớn một tiếng nói, ta còn tưởng là ai, thì ra là thái tử duy nhất của Kim Ô tộc, người vượt qua ranh giới, muốn vào thiền đình ta tuần tra hay sao? Người ngăn cản là Dương Hy, 500 năm trôi qua, hắn huyết khí ngập trời, pháp lực như biển, ngày nay sớm đã có thể có khí thế vô địch thiên hạ. Chỉ có điều là dùng khí của hắn không thay đổi, cũng y như quá khứ là một người hiểu chiến đến cuồng. Năm đó, đại nghệ bắn liên tiếp 9 mặt trời, chỉ có một con Kim Ô còn sống, chính là người trong liễn gia này, trốn ở lại Hỏa Tăng Tinh, là con nối dòng duy nhất của Kim Ô đại đế ngày nay. Hiện tại, yêu đế quật khởi, thân phận của hắn tự nhiên cao quý không thể với tới. Tuy nhiên, hắn cũng là một người thiên đình rất muốn diệt trừ. Với bảng bác, Trương Phan Sương, Hoa Hoa, những người địa cầu này cầm đầu, rất muốn tìm cơ hội đánh gục hắn. Bởi vì đại nghệ ở trong lòng bọn họ có địa vị cao thượng, đó là một vị anh hùng. Mấy người này khó chịu, tự nhiên cũng lây bệnh cho không ít người của thiên đình. Dương Hy có quan hệ tâm đầu ý hợp với Hoa Hoa, tự nhiên cũng muốn giúp hắn đạt thành nguyện vọng. Trong liễn xa, truyền đến một tiếng hừ lạnh, rất bất mãn. Dương Hy nói, ta chỉ là tuần tra thần vực của yêu tộc ta mà thôi, chuyện liên quan gì tới người chứ? Người đã vượt qua ranh giới rồi, nếu muốn chiến một trận, ta luôn luôn chờ mong ngươi. Dương Hy cười hà hà, cất tiếng nói. Chỉ nghe ầm một tiếng, hắn trực tiếp xuất kích, vươn ra một bàn tay to, vỗ tới phía trước. Hiện tại thiên đình căn bản không sợ bất cứ thế lực lớn nào. Nếu đối phương vi phạm, hắn tự nhiên sẽ không khách sáo làm gì. Tiếng răng rắc vang lên, điện giả vỡ vụn, nơi đó vọt lên một đạo cầu vồng vàng ánh. Kim Bồ thái tử, hai mắt lóe hàn quang, há mồm mà phun ra một cái. Một đại ấn như ngọn núi lửa bay ra, có khí thế trấn áp trời xanh buồn thuở, cực độ đáng sợ. Lão tử của người luyện bảo bối cho người sao? Thật sự là khó lường, lại là bảy thần sơn hỏa tình luyện thành. Đáng tiếc, như trước không được đâu. Dương Hy cười ha hả, vỗ xuống một cái tát, dùng bàn tay thịt bổ vào ngọn núi lửa thật lớn kia. Dùng nhàm bắt đầu sôi trào cuồn cuộn, thần sơn đổ tung, nếp hỏa văn trên đại ấn bị làm cho tan biến. Chư thánh hoảng sợ, đối phương quả thực chính là Diệp Phàm thứ hai. Đây là binh khí của yêu đế luyện thành cho con của hắn sử dụng, không ngờ lại bị hủy diệt rồi. Thân thể của hắn cường đại đến mức nào kia chứ? Người đang ép ta sao? Kim Bồ thái tử hừ lạnh một tiếng, tự đứng trên liễn xa nứt vỡ kia. Trên đầu xuất hiện một cái chuông lớn màu vàng, thần âm vang vọng khắp muôn đời. Dĩ nhiên là binh khí của yêu đế, đế chung ở trên người của hắn. Thật sự là bảo bối tốt đó nha. Cái hoàng kim chung này xứng hợp với sư huynh Diệp Đồng của ta, đưa cho hắn làm binh khí tốt lắm đấy. Dương Hy cất tiếng nói. Tiểu hữu nói đùa, trong cái chuông lớn truyền ra thanh âm của thần linh cấp đế. Rồi sau đó, một chùm tia sáng màu vàng thật lớn bay ra, xẹt qua vũ trụ, chia cắt địa vực thành hai nửa. Đây chính là ranh giới. Rồi sau đó, cái chuông lớn chấn động một cái, ráng bờ đầy trời bao bọc mọi người, chậm rãi thối lui trở về yêu vực. Dương Hy cười cười cũng không truy kích làm gì nữa. Những năm gần đây, hắn áp chế đối với chính mình rất lợi hại. Muốn một ngày kia, khi đột phá, sẽ dùng một tay không chống lại chính binh khí cực đạo, cứng chọi cứng với đế chung. Tại thần viên tiên đình, trong bất tử sơn, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên vách núi màu đen. Sau khi nhìn thấy hết thảy trong vũ trụ, thần sắc vẫn là bình tĩnh. Một khu vực khác trên bất tử sơn xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Nơi đó có một gốc cây sáng lấp lánh, thân cây cổ thụ cứng cáp, uốn lượn như rồng. Một đám đứa nhỏ gương mặt non nớt, tinh thần tràn ngập phấn chấn ngồi ở phía bên dưới. Còn thật sự mà nghiêm túc ngộ đạo. Đó lại là một thế hệ mới. Trong đó có cháu của Lý Hắc Thủy, cũng có hậu nhân đời thứ tư của Đồng Phượng Giã, cũng có huyền tôn của Lệ Thiên, cũng có hậu đại của Thiên Tướng. Tất cả đều có tiềm lực vô cùng. Cây ngộ đạo cổ trà tỏa sáng đầy màu sắc. Chỉ có ở trong bất tử sơn mới có thể sinh trưởng,

Giờ khắc này, tất cả cường giả kim ô trên hỏa tàng tinh đều phát run, không ai có thể chịu đựng loại uy áp này. Tất cả sinh linh trên viền tinh tú đều mềm nhũn quỳ sụp trên mặt đất. Bọn họ không tự chủ được dập đầu, nơm nớp lo sợ. Đạo hữu, đây là có ý gì vậy? Một mảnh dung nham thật lớn, nơi nơi đều là cây hỏa tàng màu vàng. Ở trên một tòa cung điện thờ lửng, một khí tức đại đế cuồn cuộn mãnh liệt tuôn ra ngăn chặn uy thế của cái đỉnh kia. Ta hy vọng khi đệ tử ta độ kiếp, người chớ có quấy nhiễu. Bản đế chưa hề ra tay, Kim Bồ đại đế nói. Mặc dù hắn là đại đế đương thời, nhưng cũng bị dọa cho mất phong thái, làm cho Kim Bồ bộ tộc từ trên xuống dưới rất phẫn uất, nhưng cho tới nay lại bị mệnh lệnh không được gây hấn, nên cũng rất kiềm chế. Từ tâm lý mà nói, bọn họ rất không phục, quá khứ chưa từng có niên đại nào gặp phải như vậy. Phàm là đại đế xuất thế, ai dám chống đỡ, tám phương đều phải đến triều bái. Thế nhưng kiếp này đã xuất hiện một dị số, không phải đại đế mà lại xưng tôn ở thế gian, hưởng thụ vinh quang, đồng dạng đến như vậy.